Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, dị biến zombie. Tôn Như Sương, Tôn Diệc Phàm hai người xem như giao đi ra ngoài, ba người cùng một chỗ ở tại chỗ này ăn cơm. Đối với ba người mà nói, xem như hưởng thụ lấy dừng lại bữa tiệc lớn. Đừng nhìn Kiều Vũ Thần bọn hắn đi ra ngoài tại bên ngoài. Ăn đồ ăn cũng đều là tỉ mỉ chuẩn bị. Tại Thư Quang Chi Thành ăn cái gì? Đi ra, bọn hắn vẫn là ăn cái gì? Không dễ dàng bảo tồn rau quả hội thiếu một ít, nhưng cũng không phải không có. Kỳ thật Kiều Vũ Thần hệ thống trong không gian cũng có không thiểu mới lạ rau quả. Hoa quả, chỉ là hắn không có cách nào lấy ra mà thôi. Trên bầu trời chậm rãi rơi xuống màn tre, theo thái dương xuống núi, đêm tối bao phủ cái thế giới này. Trong màn đêm, Kiều Vũ Thần, Nam Cung Nhất Tiếu hai người đi vào Hoa Đô căn cứ bị liệt là cấm khu địa phương. Tự nhiên, cái này cái gọi là cấm khu là đối với người khác mà nói. Đối với Kiều Vũ Thần mà nói, đó là không tồn tại, cửa vào như cũ là cái kia cửa vào. Theo thông đạo, hai người đi vào, cái này điểm cũng kém không nhiều lắm muốn tới zombie soát mới đích thời gian. Tiến vào đến trong thông đạo, lưới sắt lan như trước như cũ, chỉnh tề xếp đặt tại đâu đó, mà bên trong zombie mới ra đến zombie, chen chúc tụng quanh cùng một chỗ. Kiều Vũ Thần xuất hiện cũng không thể đủ khiến cho chú ý của bọn nó. Nhìn xem xuất hiện zombie. Nhìn lại trước mặt mình phong ấn, Kiều Vũ Thần đối với cái này người thần bí sinh ra muốn gặp một mặt xúc động. Bởi vì mang trước mắt mới chỉ, Kiều Vũ Thần còn không cách nào phỏng ra. Cái này lưới sắt lan có thể thừa nhận bao nhiêu cấp dị sinh vật công kích. Ông, chấm ngoặc kép, rất nhỏ vù vù tiếng vang lên. Dưới mặt đất trong không gian, một đạo ánh sáng vờn quanh sáng lên. Trong chốc lát toàn bộ không gian đều lộ ra sáng trưng. Mặt đất lục mang tinh trận đồ án như là hô hấp đèn bình thường. Bắt đầu phun ra nuốt vào. Theo lục mang tinh trận sáng lên. Bắt đầu có mới đích zombie xuất hiện. Mới đầu những cái kia zombie cũng chỉ đều là chút ít cấp thấp zombie. Xuất hiện về sau còn phải bị đồng loại nghiền ép. Ngoan ngoãn trốn đến một bên. Không dám tùy ý cướp đi lục mang tinh trận phát tán đi ra năng lượng. Theo zombie xuất hiện càng ngày càng nhiều. Không biết lúc nào, trong giây lát mới xuất hiện hơn 10 đầu zombie. Chấn nhiếp toàn bộ dưới mặt đất không gian zombie. Cái này hơn 10 đầu mới xuất hiện zombie. Rất nhanh chiếm đoạt cái này năng lượng bảo địa. Mà trước khi cái kia vài đầu nguyên bản địa hạ không gian lạc hậu zombie. Chỉ có thể ngoan ngoãn lui ra phía sau, lưới sắt bên ngoài lan can, vốn đang chỉ là xem cuộc vui Kiều Vũ Thần. Toàn bộ tim đập đều tựa hồ đình chỉ bình thường. Ngay tại vừa rồi, hệ thống xuất hiện liên tiếp nhắc nhở, khiếp sợ hắn nói không ra lời. Tích, bản đồ mới dám mở ra, phát hiện tinh anh cấp zombie, chấm ngoặc kép, tích, bản đồ mới dám mở ra. Phát hiện tinh anh cấp zombie, chấm ngoặc kép, tích, bản đồ mới dám mở ra. Phát hiện thủ lĩnh cấp zombie, chấm ngoặc kép, liên tục hơn 10 âm thanh tiếng nhắc nhở âm hưởng lên. Trong đó nhất nổi bật đúng là cuối cùng xuất hiện, thủ lĩnh cấp zombie, Kiều Vũ Thần có chút run rẩy, nhưng hắn là rất rõ ràng thủ lĩnh cấp đại biểu cho cái gì ý nghĩa. Nguyên bản tinh anh cấp cũng đã rất khó mà chống đỡ giao. Không nghĩ tới còn xuất hiện thủ lĩnh cấp. Hơn nữa Kiều Vũ Thần rất kỳ quái. Tại sao phải xuất hiện nhiều như vậy dị biến zombie? Đại não ý thức khẽ động. Trong đầu lập tức mở ra zombie collection. Collection phía trên tờ thứ nhất đã nở đầy rồi. Ngoại trừ trước kia đã xuất hiện zombie. Kiều Vũ Thần phát hiện nhiều hơn rất nhiều mới đích phẩm loại. Nhất Tiếu, ta có việc muốn làm, ngươi ở bên cạnh ta nhìn xem điểm, một khi có tình huống như thế nào xuất hiện, ta không có tỉnh khiêng ta đi, chấm ngoặc kép, để ý thức xem, hiểu rõ mới xuất hiện zombie trước khi. Kiều Vũ Thần đối với bên người Nam Cung Nhất Tiếu phân phó nói. Dù sao mới xuất hiện những này dị biến zombie, lưới sắt lan có thể hay không ngăn lại. Kiều Vũ Thần thì không cách nào xác nhận, chỉ có thể đề phòng tại chưa xảy ra. Làm như vậy quyết định tự nhiên sẽ không sai. Nhìn xem mới xuất hiện zombie collection, Kiều Vũ Thần ý thức yên lặng ấn mở này chút ít đồ án. Hỏa diễm zombie, phẩm loại tinh anh cấp, công kích năng lực A cộng, đặc điểm có thể từ miệng ở bên trong phóng xạ ra hỏa cầu. Công kích khoảng cách 50m, hỏa cầu bao trùm phạm vi 3x3, chỗ thiếu hụt lực phòng ngự cực thấp, cận thân chiến đấu năng lực chênh lệch, tam cấp đã ngoài võ giả có thể miểu sát này zombie. Cực kỳ e ngại thủy hệ dị năng, băng hệ dị năng, chấm ngoặc kép, chứng kiến mới xuất hiện zombie giới thiệu. Kiều Vũ Thần lông mày chăm chú khóa trở thành chữ sơn hình. Lúc này đây hắn phát hiện, đối với zombie giới thiệu lại kỹ càng không ít, nhưng lại nhiều hơn một cái chồng chất zombie công kích năng lực phân chia đi ra lực công kích đẳng cấp. Hắn không biết đây là không phải trường hợp đặc biệt. Hơn nữa lần này xuất hiện zombie, lại là cùng nhân loại phân chia đồng dạng, dị năng giả một loại zombie, có thể thi triển hỏa cầu. Cái này nếu không phải sớm biết nói, thực trên chiến trường đột nhiên xuất hiện, Kiều Vũ Thần bọn hắn nhất định sẽ bị đánh trở tay không kịp. Riêng này một đầu, hỏa diễm zombie, là có thể lại để cho bọn hắn gặp đả kích rất lớn. Đột nhiên xuất hiện tất nhiên sẽ để cho bọn hắn chết tổn thương thảm trọng. Không cách nào nữa suy nghĩ quá nhiều. Kiều Vũ Thần đón lấy nhìn xuống. Mới xuất hiện zombie loại hình là ở quá nhiều. Trong lòng của hắn ẩn ẩn đã có chút ít sự cảm bất hảo. Đầu to zombie, phẩm loại tinh anh cấp, công kích năng lực A, đặc điểm cực đại đầu lâu đã trở thành công kích vũ khí. Trong chiến đấu hội chạy nước rút, lại để cho chính mình trở thành một cái lăn động viên cầu. Nhảy lên rơi xuống về sau, bị nện bên trong đích người. Tam cấp trở xuống đích giác tỉnh giả hẳn phải chết. Chỗ thiếu hụt cực đại đầu lâu lại để cho hắn hành động chậm chạp. Mất đi hạ thân đầu lâu, cái gì cũng làm không được. Chấm ngoặc kép lại là một loại mới đích dị biến zombie. Hơn nữa chủng loại còn như thế kỳ quái. Kiều Vũ Thần trong nội tâm âm thầm lo lắng. Mới nhìn hai loại zombie, Kiều Vũ Thần cũng đã cảm nhận được nhất định được uy hiếp. Ngay tại Kiều Vũ Thần nghiên cứu lấy mới xuất hiện zombie đồng thời, dưới mặt đất trong không gian không ngừng có zombie xuất hiện. Có cường đại zombie, cũng có nhỏ yếu zombie. Những này zombie xuất hiện về sau, đều rất tự giác phân công hướng riêng phần mình tương ứng vị trí. Nam Cung Nhất Tiếu dựa vào lục mang tinh trận phát ra ánh sáng. Chứng kiến càng ngày càng nhiều zombie, hắn cũng có chút khẩn trương lên. Trong tay đã cầm đường đao, con mắt gắt gao chằm chằm vào lưới sắt lan nội. Một khi có bất kỳ dị trạng xuất hiện, hắn sẽ lập tức tiến hành phản kích. Tình huống nghiêm trọng, hắn sẽ lập tức chấp hành Kiều Vũ Thần ra lệnh, mang Kiều Vũ Thần ly khai. Tăng thêm chứng kiến cái này hai đầu mới xuất hiện dị biến zombie. Kiều Vũ Thần trước mắt đã biết đến dị biến zombie số lượng đã không ít. Đồng cốt zombie, lực phòng ngự kinh người. Tới lui tuần tra zombie, động tác mau lẹ. Hỏa diễm zombie, cùng đầu to zombie, hiển nhiên đều thuộc về công kích loại hình. Các loại zombie một mình xuất hiện khá tốt. Nếu như nói tập thể xuất hiện, tại zombie chính giữa tái xuất hiện một đầu trí tuệ kiểu zombie. Thất thố như vậy đã có thể náo lớn hơn. Không sợ zombie quá cường đại, chỉ sợ zombie có văn hóa. Kiều Vũ Thần không phải là không có đụng phải qua như vậy zombie. Gần kề chỉ là cấp thấp trí tuệ, cũng đã lại để cho zombie học hội quy tránh nguy cơ. Một khi xuất hiện cái loại này cao trí tuệ zombie, như vậy chiến đấu bắt đầu tuyệt đối lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Hơn nữa cái này đột nhiên xuất hiện dị biến zombie, lại để cho Kiều Vũ Thần cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Trước kia có câu nói gọi nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, hiện tại Kiều Vũ Thần trong nội tâm rất là phiền muộn vô cùng. Hắn hiện tại thế nhưng mà tâm tưởng sự thành, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.